Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 386, tái nhập Yên Sơn, góc truyện audio.com, một đường hành tẩu tìm kiếm chủ yếu là linh dược, dĩ nhiên một chút dược liệu có thể dùng để luyện đơ cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần đối với mình hữu dụng. Bất quá lần này quan trọng nhất là tìm được Chu Độc Mị, từ trong tay nàng ấy được một phần độc kinh khác. Độc kinh là truyền thừa của thượng cổ độc vương, đây là phải lấy được tới. Còn nhớ rõ chỗ này không? Đi tới bên cạnh cái đầm nước kia, Dương Lỗi mỉm cười nói với Bạch Tố Trinh. Nhớ được Tố Tố cả đời đều sẽ không quên, đây là địa phương mà Tố Tố cùng thiếu gia gặp nhau. Trên mặt Bạch Tố Trinh nổi lên một tia ngọt ngào, thấy bộ dạng của Bạch Tố Trinh, Điền Thi Vận có chút ngạc nhiên, liền hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Nói với ta một chút đi, cái này không có gì hay mà nói. Dương Lỗi cười cười, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Bạch Tố Trinh vui mừng gật đầu. Ta đi kiếm chút ít con mồi. Nói xong Dương Lỗi liền đứng lên, hướng nơi xa đi tới, một lát sau liền mang theo ba con thỏ to mập trở lại. Sau khi xử lý, Dương Lỗi liền bắt đầu nướng, hôm nay Dương Lỗi nhưng là mở ra chức nghiệp đầu bếp cho nên đồ vật làm được so với lúc trước dễ ăn hơn rất nhiều. Bất quá đối với Điền Thi Vận mà nói, nàng căn bản không cần ăn cái gì cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn hai người Dương Lỗi cùng Bạch Tố Trinh ăn được ngon như vậy, hơi có chút bất mãn. Ăn xong chưa, ăn xong thì chúng ta phải lên đường rồi. Dương Lỗi cười cười, thật xin lỗi A Thi Vận tỷ, ta quên mất ngươi không cần ăn thứ gì rồi. Không có chuyện gì, mặc dù trả lời như vậy, nhưng vẻ bất mãn để lộ ra trong giọng nói là người nào cũng nghe ra được. Dương Lỗi nói, yên tâm đi Thi Vận tỷ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đoàn tụ thân thể. Ân, lúc này Điền Thi Vận mới hài lòng gật đầu, nhớ lời ngươi đã nói. Qua một ngày sau, ba người Dương Lỗi đã bước chân vào phạm vi thế lực của Yên Sơn, nơi này cũng chính là đường ranh giới của ma thú bạo động cùng nhân loại. Dương Lỗi cũng không lo lắng, kỹ năng thiên đao nhất thức hiện tại của chính mình đã hoàn toàn khôi phục thuộc tính của thiên đao nhất thức cùng nhất kích tất sát của phong ẩn đao dung hợp rồi, biến thành kỹ năng thiên đao nhất thức mới. Cái kỹ năng này vừa ra, chỉ cần cấp bậc của đối phương không cao hơn bản thân 20 cấp liền là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá có chút buồn bực chính là thời gian hồi phục cần 48 giờ. Cũng chính là hai ngày mới có thể sử dụng một lần, đây là tin tức làm cho người ta đau đớn. Nhưng so với thuộc tính nhất kích tất sát lúc trước của phong ẩn đao ngược lại là phải tốt hơn rất nhiều, nhất kích tất sát chỉ có cơ hội 1%, mà đây lại là bách phát bách trúng. Ba người một đường hành tẩu ngược lại cũng gặp phải không ít ma thú, bất quá những ma thú này lợi hại nhất cũng bất quá là bát cấp, cũng chính là vũ đế cấp, đây dĩ nhiên sẽ không được Dương Lỗi để ở trong mắt rồi, khinh thường giết bọn nó. Có khí tức của thần thú. Bạch Tố Trinh dừng lại nói, Dương Lỗi cười nói, không có chuyện gì, chúng ta đi qua, khí tức này là phần hỏa đã bị mình hoàn toàn thu phục rồi, trở thành ma sủng của chính mình, hôm nay cũng không cần nó âm thầm giúp đỡ mình đối phó với Thiên Vương Hồ cho nên cũng là lúc nó trở về chỗ cũ rồi. Thiếu gia, đối phương khó, góc truyện audio.com, đối phó chúng ta không phải là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Tố Trinh nói, Dương Lỗi vẫn là lắc đầu. Không cần thiết, tới, Điền Thi Vận cũng đã sớm cảm nhận được liền làm xong chuẩn bị đối địch. Bỗng nhiên một cái thân thể khổng lồ lao đến, Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh thấy thế liền muốn công kích, lúc này Dương Lỗi hô lên. Ngừng, không cần khẩn trương, Điền Thi Vận nói, nhưng mà, chủ nhân, chỉ thấy thân thể khổng lồ kia đi tới trước mặt của Dương Lỗi, hóa thành một cái đại hán cung kính hô lên. Phần hỏa, ngươi đã đến rồi, Dương Lỗi nhìn, biết Chu Độc Mị ở đâu không? Chủ nhân muốn tìm độc chi chu kia, phần hỏa lấy làm kinh hãi. Chủ nhân, độc chi chu kia cũng không phải là dễ trêu, coi như là Thiên Vương Hồ cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc nàng, độc thuật của nàng vừa tiến bộ, ta đề nghị chủ nhân vẫn là không nên đi tìm nàng thì tốt hơn. Không có chuyện gì, người không cần lo lắng, ta không phải là đi tìm nàng phiền toái, mà là tìm nàng có chút việc. Dương Lỗi nhưng không thèm để ý chút nào, độc thuật của Chu Độc Mị mặc dù lợi hại, nhưng hiện tại chính mình cũng đi vào cảnh giới vũ thần, cộng thêm mình cũng tu luyện 1/3 độc kinh, coi như là độc thuật của Chu Độc Mị có lợi hại đi nữa cũng không nhất định có thể làm gì được mình, hơn nữa mình có hệ thống trong ngừa căn bản không có cái gì cần phải bận tâm, về phần Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận có thể nhập vào thân thể, mà phần hỏa cũng có thể tiến vào không gian sủng vật. Nhưng mà nàng lại là một nữ nhân điên, tuyệt đối không cho phép nam nhân tiến vào địa bàn của nàng, coi như là Thiên Vương Hồ cũng là để cho người mang tin tức của hắn đến. Phần hỏa nói, nữ nhân kia một khi nổi giận lên nhưng là rất điên cuồng, cái gì cũng không cố kỵ. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại là sừng sốt, lại không nghĩ rằng Chu Độc Mị này lại còn có một mặt như vậy, độc chi chu này chẳng lẽ bị nam nhân nào thương tổn qua hay sao? Bất quá bất kể như thế nào, chính mình phải đi một chuyến, mặc dù không đi đến chỗ ở của nàng cũng phải hẹn nàng đi ra ngoài, nếu không mình như thế nào nhận được một bộ phận khác của Độc Kinh. Không sao, để cho nàng đi ra ngoài gặp mặt cũng được. Dương Lỗi cười nói, chủ nhân ngươi là nói, ngươi muốn đi Yên Sơn. Phần Hỏa lúc này mới lĩnh ngộ được, Dương Lỗi lại tính toán tiến vào trong Yên Sơn, đây nhưng là không được rồi, Dương Lỗi đánh bại Thiên Vương Hồ, hôm nay đã bị ma thú của Yên Sơn xem là địch nhân tuyệt đối rồi, một khi bị phát hiện như vậy hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Ân, Dương Lỗi gật đầu, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Nhưng mà chủ nhân, ngài hiện tại di đi đã bị Yên Sơn liệt vào danh sách người không được hoan nghênh nhất, nếu như đi vào mà nói, nếu như bị phát hiện nhất định sẽ bị đuổi giết. Phần Hỏa nhỏ giọng nói, đến lúc đó coi như là Phần Hỏa cũng không có cách nào bảo vệ an toàn của ngài. Dương Lỗi nghe vậy ha ha cười một tiếng, đối với cái này căn bản không lo lắng, hôm nay mình coi như là gặp phải cường giả cảnh giới thông huyền cũng không sợ, chính mình vạn nhất đánh không lại còn có thể chạy trốn, mình có thể thi triển thuấn tức thiên lý, nếu không được chính mình có vạn dặm thần hành phù, nếu như còn không được mình cũng có thể lần nữa tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Cách chương.